Hàn Hệ cũng có thể phát triển vững mạnh. Hàn Hệ giống như một con thuyền đang đi vào vòng vây mờ mịt, mà bây giờ ông cụ Hàn chính là một thuyền trưởng. Bởi vì có thuyền trưởng ở đó, vậy cả con thuyền cũng có thể vững vàng mà tiến lên phía trước. Ông ngoại Hàn Đồng tiến thêm một bước, sau này có thể trở thành thuyền trưởng kế nhiệm. Như vậy, tiếp theo cũng còn có thời gian để đào tạo vị thuyền trưởng thứ ba. Cứ tuần hoàn như vậy, con thuyền lớn sẽ có thể vượt sóng lớn mà tiến lên phía trước. Xem ra, trải qua sự cố gắng của mình, vận mệnh của toàn bộ Hàn Hệ đã xảy ra sự thay đổi vô cùng lớn, có lẽ sẽ không bao giờ dẫm phải vết xe đổ nữa. Cảm giác hiện tại của Hàn Đồng là cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Đương nhiên, mình cũng không thể quá mức lơ là, dù sao trốn quan trường thực chất cũng là một dòng nước lùi, không tiến thì lùi, chỉ khi không ngừng tiến lên thì mới duy trì được thế sống còn. Điện thoại di động vang lên, Hàn Đông lấy ra nhìn là số từ Yên Kinh, hơi sững người một lúc liền bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng. Anh Đông. Vừa nghe thấy giọng nói này, khóe miệng Hàn Đông hơi mỉm cười, là Bối Bối gọi đến, cô cười dài trong điện thoại nói. Anh Đông, anh đoán xem em đang ở cùng ai? Hàn Đông cười nói. Tôi làm sao biết được cô bé như cô đang ở cùng ai chứ? Cùng lúc đó, trong đầu Hàn Đông hiện lên một cô bé Bối Bối nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô bé này đã học đến đại học rồi. Nghĩ lại, bản thân hắn lúc mới đầu đến huyện Phú Nghĩa, thành phố Vinh Châu, đến bây giờ đã trở thành ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố Tân Châu. Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Nhưng bằng sự nỗ lực của hắn, cho dù là bản thân hắn hay cả gia tộc họ Hàn đã có được sự phát triển rất lớn, đây là một điều đáng mừng. Hi hi, anh Đông, em đang ở cùng với chị dâu đấy. Thế nào, anh có nhớ chị dâu không? Tiểu Bối Bối cười hà hà, nói. Lúc này, Lữ Nhạc đang đứng bên cạnh Bối Bối, vẻ mặt hơi đỏ lên, ánh mắt nhẹ nhàng, có chút quyến rũ. Da mặt của cô trắng nõn, dường như có chút sáng bóng nữa. Dưới hàng lông mày dài là một đôi mắt rất sáng, hai hàng lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, chiếc mũi nhỏ cũng hơi vểnh lên, đôi môi anh đào mím lại, khiến cho cô càng thêm đáng yêu hơn. Cô mặc một cái váy ngắn màu xanh nhạt, hai cánh tay trắng như ngọc lộ ra, giống như một điêu khắc tuyệt đẹp vậy. Dáng người cùng với trang phục bên ngoài trở nên rất có tinh thần, rất tự nhiên, tràn đầy sự sinh tươi. Nghe được Bối Bối nói giỡn cùng Hàn Đồng qua điện thoại, vẻ mặt Lữ Nhạc liền có chút thẹn thùng. Dù sao, mặc dù cô cùng Hàn Đồng đã đính hôn, nhưng thời gian tiếp xúc cùng Hàn Đồng cũng không phải nhiều, trong lòng vẫn luôn có một chút e lệ. Sao hai người lại ở cùng nhau thế? Hàn Đồng cười hỏi. Tiêu Bối Bối bĩu miệng nói. Chúng em sao lại không được ở cùng nhau chứ? Dù sao chị ấy cũng quen biết với em, chúng em cùng nhau đi dạo phố không được sao? Được, tại sao lại không được chứ? Hàn Đồng cười nói. Dù sao, hắn cũng đã đính hôn cùng Lữ Nhạc rồi, vậy cũng hy vọng cô cũng có thể vui vẻ một chút. Bây giờ cô gần gũi với người thân của hắn một chút, điều này cũng khiến Hàn Đồng cảm thấy rất vui vẻ. Anh Đông, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Tiểu Bối Bối cười ha ha, Hàn Đông nói. Câu hỏi gì chứ? Cô bé như em lên đại học rồi, cũng không thể cả ngày cứ ham chơi mãi được. Nếu không, thời gian mấy năm cũng trôi qua rất nhanh thôi. Ái chà, anh Đông, anh đừng cố tìm cớ trốn tránh nữa. Em hỏi anh có nhớ chị dâu hay không, anh còn chưa trả lời đấy. Tiểu Bối Bối nói, quay đầu làm mặt quỷ với Lữ Nhạc. Thấy Lữ Nhạc đang đỏ mặt, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chị dâu này còn xấu hổ nữa. Hàn Đông cười nói. Cô bé này hiểu cái gì? Em để Lữ Nhạc nghe điện thoại đi. Được rồi. Tiểu Bối Bối cười ha ha, đưa điện thoại cho Lữ Nhạc, nói. Chị dâu, anh Đông bảo chị nghe điện thoại. Lữ Nhạc cầm lấy điện thoại, thấp giọng nói. Hàn Đông. Nghe được giọng nói của cô, Hàn Đông liền không kìm nổi mà nói đùa. Nhạc Nhạc, có nhớ anh không? Em... Lữ Nhạc không ngờ Hàn Đông lại hỏi trực tiếp như vậy, có chút ngần người, hai má ửng đỏ. Mà lúc này, Tiểu Bối Bối đang nghiêng đầu, ghé tai vào tai nghe, nhớ mày, muốn nghe thử xem rốt cuộc Hàn Đông và Lữ Nhạc nói gì với nhau. Nghe Hàn Đông nói vậy, cô thè lưỡi. Hai hàng lông mi dài của Lữ Nhạc chớp chớp, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bối Bối, lập tức hạ giọng nói. Hàn Đông ngẩn người, cười nói. Em cái gì? Rốt cuộc là có nhớ anh hay không? Lữ Nhạc đỏ mặt, có Tiểu Bối Bối đứng bên cạnh, cô ngại không dám nói gì cả. Nghe Hàn Đông cứ hỏi mãi như vậy, cô liền nói. Hàn Đông, mùng 1 tháng 5 em và bối bối đi thăm anh. Hàn Đông nghe xong liền cảm thấy rất vui vẻ, cười nói. Được, hai em định khoảng lúc nào đến? Hai ngày nữa là mùng 1 tháng 5 rồi. Theo quy định, ngày mùng 1 tháng 5 được nghỉ 3 ngày. Nếu Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối muốn đi, có thể xin nghỉ 2 ngày. Nhưng nếu hai người bọn họ muốn xin phép, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Lữ Nhạc nói. Chúng em xin nghỉ rồi, đã mua vé máy bay ngày mai. Nếu anh có thời gian thì đến đón chúng em nhé. Thật ra, trước đó cô cũng đã gọi điện thoại cho anh trai cô là Lữ Nam Phương rồi. Vốn dĩ cô định để Lữ Nam Phương đón, nhưng Lữ Nam Phương lại bảo cô anh ta bận việc khác rồi, bảo cô gọi điện thoại bảo Hàn Đông đi đón. Cô cũng không biết người anh trai này của mình suốt ngày đang bận cái gì, nhưng sau đó cũng lấy hết dũng khí cùng Tiêu Bối Bối gọi cuộc điện thoại này cho Hàn Đông. Hàn Đông cười nói, nếu em đến, đương nhiên anh có thời gian rồi, không có thời gian thì cũng phải đi đón em, lúc nào hai em đến. Ha ha, anh Đông mong chờ chị dâu đến đó mà. Lúc này, trong điện thoại vang đến tiếng cười ha hà của Tiểu Bối Bối. Hàn Đông cười một lúc, trong lòng nghĩ, chẳng trách lúc đó khi hắn hỏi Lữ Nhạc có nhớ hắn hay không, cô ấy chìm ừm mà không trả lời. Có lẽ do cô bé Bối Bối này đang đứng bên cạnh nghe. Cúp máy, trong lòng Hàn Đông quả thật cũng có chút mong đợi đối với việc Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối sắp đến. Một người là vợ sắp cưới của hắn, còn lại một người là cô em họ tình quái. Bọn họ không ngại vất vả mà đến đây thăm hắn. Trong lòng Hàn Đông đương nhiên rất vui mừng. Buổi trưa gần tới thời gian tan tầm, Hàn Đông lại nhận được một cuộc điện thoại. Lần này là Phó Cục trưởng Phòng Đối ngoại Sở Thương mại tỉnh Phùng Nhạn Phi gọi đến, giọng nói của cô cất cao trong điện thoại. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh là người hay quên thật đấy, sao mãi không gọi điện thoại cho tôi thế? Có phải quên tôi rồi không? Giọng điệu nói chuyện qua điện thoại của Phùng Nhạn Phi quả thật rất thân thiết, dường như có quan hệ rất tốt với Hàn Đông vậy. Trước đó cô nói sẽ giới thiệu một vài hạng mục cho Tân Châu. Hàn Đông liền bảo trưởng phòng xúc tiến đầu tư Tần Bạch Thần liên lạc với cô. Sau đó Hàn Đông cũng biết sau khi Tần Bạch Thần liên lạc rồi, quả thật cũng có kéo được hai doanh nghiệp đến. Tuy nhiên, trước đó Hàn Đông cũng nghe được từ chỗ của Uông Hoàng Trạch, Phùng Nhạn Phi này có mối quan hệ với Chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao, có lẽ là thân thích gì đó của Yến Sơn Cao. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một người trẻ tuổi như Phùng Nhạn Phi nếu không phải có mối quan hệ gì đó đặc biệt, tại sao lại có thể nhanh chóng trở thành một cán bộ cấp phó cục như thế được? Hàn Đông cũng không có qua lại gì với Yến Sơn Cao, nhưng mối quan hệ của Hàn Đông và bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện lại khá thân mật. Nguyên Hằng Kiện cũng khá thích Hàn Đông. Hơn nữa, Hàn Đông cũng biết sau này Nguyên Hằng Kiện có tiền đồ rất rộng mở, cho nên Hàn Đông cũng không muốn phát sinh mối quan hệ gì với Yến Sơn Cao. Thân trong chốn quan trường, có đôi khi đã lựa chọn lập trường và trận địa rồi thì không được dễ dàng thay đổi. Nếu không, rất dễ xảy ra tình trạng không được lòng bên nào. Cũng chính vì như vậy, tuy Phùng Nhạn Phi cũng đã có giúp hắn, nhưng Hàn Đông lại chưa từng liên lạc với cô lần nào. Ngoài ra, Hàn Đông cũng cảm thấy Phùng Nhạn Phi này mặc dù khá xinh đẹp, nhưng cả con người lại toát lên một cảm giác kiêu ngạo. Hàn Đông cũng không muốn có quan hệ gì với cô ta. Ha ha ha, sao tôi lại có thể quên được Phó Cục trưởng Phùng được chứ? Chủ yếu là gần đây bận quá, cho nên mãi không có thời gian gọi điện cho cô thôi. Hàn Đông cười giải thích. Ha ha, quả nhiên là Phó Chủ tịch thành phố, bận đến nỗi một cuộc điện thoại cũng không có thời gian để gọi. Phùng Nhạn Phí hơi châm biếm nói, sau đó lại cười nói. Nhưng cũng thôi đi, như thế này nhé. Mùng 1 tháng 5 tôi và hai người bạn đến Tân Châu chơi, một chủ nhà như anh phụ trách tiếp đó nhé. Thế nào? Đến lúc đó chắc chắn không để anh chịu thiệt đâu. Hàn Đông không biết Phùng Nhạn Phi này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mùng 1 tháng 5 Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối cũng đến chơi, cho nên Hàn Đông không thể tiếp đón cô ta được, bèn nói. Thật ngại quá, vợ chưa cưới và em họ của tôi mùng 1 tháng 5 này cũng đến chơi, có lẽ không thể tiếp đãi các cô được, lần khác nhé. Vợ chưa cưới của anh? Giọng nói của Phùng Nhạn Phi lộ ra sự kinh ngạc, sau đó lại nói. Anh không muốn tiếp đón tôi thì thôi, cũng không cần lấy cớ này để trốn tránh. Hàn Đông cười khổ nói. Tôi nói thật mà, ngày mai hai người họ lên máy bay rồi, tôi còn phải đi đón họ nữa đấy. Thật sao? Vợ chưa cưới của anh là cô gái xinh đẹp lần trước sao? Phùng Nhạn Phi dường như rất hiếu kỳ hỏi. Hàn Đông chau chau mày, người phụ nữ này suốt cuộc muốn làm gì? Hắn không muốn nói nhiều đến việc này nữa, liền cười nói. Ha ha, Phó Cục trưởng quả thật rất có tiềm chất của một cảnh sát đấy. Không muốn nói thì thôi, Phùng Nhạn Phi nhẹ nhàng nói. Vậy được rồi, anh làm việc của anh đi. Sau này có cơ hội sẽ đến Tân Châu, lúc đó anh không thể trốn tránh được nữa đâu. Hàn Đông nói. Được, lần sau nếu cô tới Tân Châu, tôi nhất định tiếp đón. Vậy quyết định như thế đi. Phùng Nhạn Phi nói, sau đó cúp máy. Trong ánh mắt cô hiện lên tia cười nhạo, trong lòng thầm nói. Không nói tôi cũng đoán được. Cô gái hôm đó chắc chắn không phải vợ chưa cưới của hắn. Nếu không, tại sao hắn lại trốn tránh mà không nói? Đàn ông đều giống nhau cả. Trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn vụng. Tôi cũng phải xem thử xem anh có thoát khỏi móng vuốt của tôi được không. Hàn Đông quả thật cũng rất nghi ngờ về cuộc điện thoại này của Phùng Nhạn Phi. Không biết người phụ nữ này lại tự nhiên tùy tiện như vậy. Lúc đầu cũng là cô ta chủ động đưa danh thiếp cho hắn. Sau đó cũng biết được thân phận của hắn rồi, cũng chủ động giới thiệu hạng mục cho Tân Châu. Chẳng lẽ cô ta là do Yến Sơn Cao sai tiếp cận mình hay sao? Hàn Đông thầm nghĩ. Ngoài việc đó ra, Hàn Đông quả thật không nghĩ ra Phùng Nhạn Phi rốt cuộc có lý do nào để chủ động tiếp cận hắn nữa. Lắc lắc đầu, Hàn Đông đứng lên đi ra ngoài. Dù sao, hắn cũng sẽ không đi lại quá nhiều với cô ta, cũng không cần quan tâm rốt cuộc Yến Sơn Cao nghĩ cái gì. Chỉ cần hắn làm những việc minh bạch rõ ràng, Yến Sơn Cao cũng không thể làm gì hắn được. Buổi chiều, Thành ủy mở hội nghị thường vụ mở rộng, chủ yếu là do mùng 1 tháng 5 sắp đến, Thành ủy phải sắp xếp vấn đề trực ban, công tác an toàn, vân vân. Ngoài ra, căn cứ theo sự sắp xếp của Trung ương, sau mùng 1 tháng 5, Trung Quốc sẽ thực hiện chế độ làm việc 5 ngày. Trước đó, Thành ủy cũng phải làm tốt những công tác chuẩn bị để đảm bảo công việc của các cấp các phòng ban đều được triển khai thuận lợi. Trong thời gian nghỉ lễ, công tác an toàn vô cùng quan trọng. 3 ngày nghỉ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đều muốn sắp xếp các lãnh đạo chỉ huy trực ban, làm tốt công việc chứng thực, kiểm tra, đốc thúc việc an toàn trực ban. Ngoài ra, các phòng ban về an toàn, phòng cháy cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, đảm bảo người dân toàn thành phố có một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ. Hề Hiểu Kiện ngồi ở vị trí chủ tọa, nói, vẻ mặt âm trầm của y dường như có ai đang thiếu y một khoản tiền lớn vậy. Từ sau hội nghị thường vụ lần trước, uy tín của y nhanh chóng giảm xuống. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Đông, trong lòng y đều vô cùng buồn bực. Thầm nghĩ, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt mới được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.